Phong Thần Châu, chương 2031, chính là Cốc Tân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, rầm rầm, từng tiếng nổ vô cùng chói tai vang lên. Bên cạnh Vũ Thính Phong là lão tổ Hoang gia Hoang Hư Tử cũng đang ngạo nghễ đứng vững. Vũ gia và Hoang gia trấn thủ thông đạo ốc đảo Đại Vũ. Hôm nay, thông đạo mở ra, ha ha. Cửu U Đại Lục, 9 vạn năm qua đi, chúng ta trở về. Một tiếng cười ha ha vang lên vào thời khắc này, ma tộc xuất hiện. Thân cao hơn 2 thước, lưng mọc đôi cánh màu tím, da thịt cũng có ánh sáng màu tím nhàn nhạt như tia điện, thoạt nhìn vô cùng yêu dị, ma tộc Tử Dực. Vũ Thính Phong vung bàn tay lên, bỗng nhiên, hơn 10 người lập tức đánh ra. Chiến tranh vừa chạm vào liền bắt đầu, máu tươi chảy như nước, mùi máu tươi truyền ra. Giết đám ma tộc này, nhất định phải đẩy chúng quay trở lại, tiến hành ngăn chặn, không thể để cho bọn chúng lao ra khỏi thông đạo. Một nhóm võ giả huyền cảnh tạo hóa, cảnh giới tam vị, cảnh giới hóa thần lúc này đứng đầu tấn công. Khi ma tộc dưới lòng đất mở thông đạo ra sẽ phái một đội tiền trạm nhảy lên mặt đất trực tiếp chém giết. Mà cái đám tiền trạm này có thực lực không yếu, thậm chí còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà việc bọn họ phải làm chính là đánh cho ma tộc chui ngược lại lòng đất, ngăn chặn thông đạo thì mới có thể áp chế ma tộc. Nếu không, một khi bị ma tộc đột phá phòng tuyến, chúng sẽ hoàn toàn tản ra, tuôn ra 4 hướng, tàn sát vô số người dân. Mà ở dưới lòng đất ngàn mét có một không gian ổn định đủ để bọn họ khai chiến. Hiện tại, việc cấp bách là triệt để đánh đuổi các nhóm tiền trạm. Chém giết bắt đầu, cũng trong lúc đó, phía Tây Đại Lục, Ngũ Mạch Phong Thiên, Hoàng Phủ Thần Hoa và Cổ Lãng dẫn theo võ giả của Hoàng Phủ ra. Cổ gia lĩnh Nam nhìn 5 dãy núi lung lay sắp đổ, nên tới thì vẫn phải tới thôi. Đúng vậy, 2 người nhìn nhau cười, đều thi triển ra khí tức mạnh mẽ. Phía Bắc Đại Lục, U Minh Tông, hiện nay cũng có một đội người ngựa tụ tập ở đây. Cô gái đứng đầu mang khí tức sâu thẳm làm người ta nhìn không thấu. Đứng ở nơi đó giống như cửu thiên huyền nữ, khí chất xuất trần khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa. Chính là Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt mang một đội người trấn thủ thông đạo U Minh Tông. Đài ngục U Minh là đài thẩm lý và phán quyết, cũng là đài trấn sát, mà tộc dưới lòng đất cũng nên kết thúc hoàn toàn thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người phía sau cũng dạt dào chiến ý, mà cũng trong lúc đó, ở phía nam Cửu U Đại Lục sông Địa U Miên kéo dài mấy vạn mét. Lúc này, ở bên sông Địa U, 7 đại cổ quốc dốc toàn bộ binh lực ra, trấn thủ ở 2 bờ sông Địa U, cách Trương,